Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1246, một dương vàng sức thuyết phục. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là dạng này a, Jacob đã có chút câu nệ ngồi ở thuộc về mình trong nhà trên bàn cơm. Hắn sở dĩ sẽ ở trong nhà mình như thế câu nệ, cũng bởi vì đối diện với hắn ngồi một vị thân mang hoa lệ lễ phục thiếu niên tuấn Mỹ. Mặc dù thiếu niên này tướng mạo không hề giống là người bản xứ, nhưng mà tại phía sau hắn cái kia 6 tên võ trang đầy đủ nữ kỵ sĩ cũng không phải cái gì bộ dáng hàng phải biết. Vừa rồi mấy cái kia nhiệt tâm nữ kỵ sĩ giúp mình bừa cùi thời điểm, thế nhưng là dùng tay đẩy chừng 2 cái trưởng thành to cỡ cổ tay cọc gỗ, thế mà liền như là mục nát phải bố giáp một dạng, bị mấy nữ kia kỵ sĩ nhẹ nhõm cho xé thành một đầu củi. Jacob Đắc thật sự không thể tin được. Thế mà lại giống như này lợi hại nữ nhân, nhưng mà mặc kệ hắn tin hay không. Sự thật ngay tại trước mắt của hắn chính là như thế. Chu Diệp bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa rồi một lần uốn tại bên cạnh mình, không chịu rời đi chính mình nửa bước. Jin Đắc cái đầu nhỏ nói. Mà Jin Đắc mẫu thân Isabel Đắc cùng với nàng tỷ tỷ Catherine Đắc ngay tại cách đó không xa trong phòng bếp bận rộn. Mặc dù các nàng đang bận bịu nấu cơm, nhưng mà lỗ tai của các nàng thế nhưng là vẫn luôn bám lấy đâu. Đối với Jin Đắc sẽ hô thiếu niên này quý tộc vì ta thần, ta duy nhất, các nàng cũng rất tò mò. Trên thực tế, Chu Diệp cũng rất đau đầu, hắn thật sự không nghĩ tới tinh thần lực hạt giống như thế biến thái thế mà nhường Jin Đắc tại tỉnh lại trước tiên. Liền như là mở ra mới nhìn thú nhỏ đồng dạng, đem mình làm duy nhất thần. Đây có lẽ là bởi vì di ngạch ngươi rút đi nàng trong linh hồn tín ngưỡng hạt giống duyên cớ. Bất quá Chu Diệp không thể không vì thế viện một trận nói dối. Đại khái chính là mình tại ven đường thấy được Jin Đắc, tiếp đó gặp một lần phía dưới. Cảm thấy Jin Đắc rất đúng mắt của mình duyên, cho nên dự định mang đi Jin Đắc xem nàng như làm thị nữ của mình tới bồi dưỡng các loại. Đến nỗi nói vì cái gì Jin Đắc sẽ ở khi tỉnh lại ông chính mình hô to ta thần, ta duy nhất, đó có thể là Jin Đắc chơi mệt rồi, nằm mơ thấy cái gì a. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ngược lại Chu Diệp là tin còn tốt. Jin Đắc xem như Chu Diệp tinh thần lực hạt giống thứ nhất trích ngừa người. Nàng cùng Chu Diệp có một loại kỳ diệu vô cùng tinh thần liên hệ, mối liên hệ này để cho nàng có thể minh bạch Chu Diệp trong lòng đang suy nghĩ gì. Cho nên cũng tại vô tình hay cố ý giúp mình thần che lấp. Mặc dù ta hiểu đại nhân ý tư thế nhưng là Jin Đắc vẫn còn có chút quá nhỏ. À, Jin Đắc phụ thân Jacob có chút hơi khó nói. Hắn biết quý tộc cũng là đức hạnh gì, nhưng mà hắn cũng biết chính mình là một cái có chút ruộng đồng phú nông. Thật sự không có cái gì lòng can đảm đi phản kháng. Chu Diệp nói câu khó nghe, chính là Chu Diệp sau lưng cái kia 6 tên nữ kỵ sĩ liền có thể nhẹ nhõm đem cái này thôn cho đồ. Nhưng mà Jacob vẫn là muốn dùng uyển chuyển lời nói đến thuyết phục người thiếu niên trước mắt này quý tộc. Ít nhất cái này tuấn Mỹ thiếu niên nhìn không giống như là một cái người không nói lý. Cho nên có thể hay không xin ngài chờ mấy năm sau đó mới mang đi Jin Đắc đâu. Xin thứ cho ta nhiều lời. Jacob tiên sinh đối mặt Jacob lời nói, Chu Diệp không nói gì thêm. Ngược lại là Debra tiến về phía trước một bước, thay thế mình chủ nhân nói. Ngài có chút quá mức xem nhẹ thị nữ cái nghề nghiệp này. Tại chủ nhân gia tộc bên trong, tất cả thị nữ cũng là nhất thiết phải từ nhỏ bồi dưỡng. Cũng không phải nói bất kỳ một cái nào thiếu nữ đều có thể trở thành chủ nhân thị nữ. Cái này Jacob có chút hơi khó. Trên bàn ăn ngọn nến tia sáng, tại trên mặt hắn lưu lại từng miếng bóng tối. Jacob thật sự có chút không nỡ chính mình tiểu nữ nhi a. Đương nhiên, xem như mỗi một cái thị nữ đều có ăn gia phí, chủ nhân nhà ta khẳng khái. Là Jacob tiên sinh ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Debra nói. Hướng về phía sau lưng đứng thẳng kiếm thị hơi hơi khoát tay chặn lại. Có 2 tên kiếm thị tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, tiếp đó đi ra khỏi phòng rất nhanh. 2 người giơ lên một cái nho nhỏ hòm gỗ đi đến, tiếp đó trực tiếp đem cái dương đặt ở Jacob trên cái bàn trước. mà cái kia trầm trọng hòm gỗ ép tới lão kia cũ bàn ăn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két đây là. Jacob có chút không biết làm sao mà hỏi. Đây là thuộc về Jean Dark An gia phí. Debra mỉm cười. Sau đó nói, vì cái gì không mở ra nhìn một chút không? Có lẽ những vật này có thể để ngươi đối với ta chủ nhân gia tộc càng nhiều hơn một chút lòng tin. Jacob nhìn xem trên bàn gỗ đó cũng không phải rất lớn. Hòm gỗ, hắn trong cảm giác để đồ vật, tuyệt đối là đủ để cho hắn bước vào địa ngục đồ vật nhưng mà. Jacob vẫn là run rẩy hai tay của mình mở ra hòm gỗ một sát na. Jacob cảm thấy mình con mắt đều muốn bị trước mắt kim quang cho chói mù đó là xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề vàng thỏi một đầu vàng. Lấy hắn chưa từng thấy qua hình dạng, bày ra tại trong dương. Jacob không kiềm hãm được cầm lấy một cây trầm trọng vàng thỏi. Đặt ở tuy bên cạnh hung hăng cắn một cái có thể thấy rõ ràng dấu răng xuất hiện tại vàng thỏi phía trên này. Cái này là một phổ thông phú nông. Jacob chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy vàng, hắn thậm chí một đời chỉ gặp qua hai lần kim tệ. Đó là hắn mang theo thôn trang tiền thuế, đi trong thành giao cho quý tộc lão gia thời điểm. Tại quý tộc lão gia trong kim khố nhìn thấy đây là thuộc về Jean Dark An gia phí. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Bây giờ, Jacob tiên sinh có thể yên tâm ta mang đi Jean Dark đi. Đương nhiên, Jean Dark có thể trở thành đại nhân ngài thị nữ. Là vinh hạnh của nàng. Jacob đã kích động có chút lời nói không mạch lạc nhưng mà. Ngay lúc này. Một cái phẫn nộ và thanh âm vang dội tại Jacob sau lưng vang lên, ta không đồng ý. Muội muội của ta, nàng vẫn là một đứa bé. Theo thanh âm đàm thoại. Catherine thân ảnh từ phòng bếp vọt ra, nàng bước nhanh vọt tới Chu Diệp trước mặt ừng ực một tiếng. Quỳ ở trước người hắn, mang theo cầu khẩn nói, van cầu ngài đại nhân. Van cầu ngài không muốn mang đi ta muội muội, nàng vẫn chỉ là một đứa bé như. Nếu như ngài thật sự cần thị nữ lời nói ta nguyện ý làm ngài thị nữ, ta đã 18 tuổi. Ta cái gì cũng biết làm, ta biết làm cơm, ta còn có thể giặt quần áo, ta sẽ quét dọn vệ sinh, ta còn có thể. Catherine khổ cầu khẩn. Chu Diệp nàng từng nghe nói qua vô số. Tiền triệu, liên quan tới những cái kia tham lam quý tộc truyền ngôn. Trong ấn tượng của nàng, quý tộc là hoang đường đại danh từ, là nhân gian tối hoang ngân tồn tại. Catherine không thể tin được. Chu Diệp mang đi muội muội của mình, sẽ đối với nàng làm những gì? Mặc dù mình muội muội còn nhỏ, mặc dù người thiếu niên trước mắt này quý tộc là như thế tuấn mỹ hơn nữa thoạt nhìn cũng là như thế thân mật. Nhưng mà vậy không khác nào hắn cũng sẽ không làm ra giống Catherine nghe qua phát sinh ở quý tộc khác chuyện trên người. Dù sao nghe nói quý tộc liền tốt một hớp này nàng không dám đi thỉnh cầu phụ thân của mình. Bởi vì nàng biết, ở trước mắt thiếu niên này trả một dương vàng đại giới. Đủ để cho cha nàng tâm biến phải cứng rắn như sắt cho nên. Nàng chỉ có thể tới khẩn cầu Chu Diệp khẩn cầu hắn. Buông tha nàng muội muội, dù là để cho mình để thay thế muội muội mình cũng có thể. A thú vị. Chu Diệp nhìn xem ở trước mặt mình không ngừng dập đầu Catherine, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười nghiền ngẫm. Cách chương